Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 990, theo dõi. Chương 353, theo dõi. Chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Trương Hằng phát xong bưu kiện sau Phong Tử hỏi: Đem vòng tay của ngươi cho ta. Phong Tử nghe vậy mặc dù có chút không hiểu, nhưng vẫn là tháo xuống vòng tay của mình đưa cho Trương Hằng. Cái sau tiếp nhận vòng tay, đưa nó cũng mang tại trên tay, cùng vòng tay của mình sát bên, vừa vặn ở vào che đậy khí tác dụng phạm vi bên trong. Sau đó Trương Hằng nói: Trước tìm địa phương an toàn đi. Được rồi, ếch, chúng ta có thể trở về nhà ta, hoặc là em gái ta nhà. Phong Tử suy nghĩ một chút nói: Không được, người công dân ID đã bị bọn hắn nắm giữ. Cái này cũng mang ý nghĩa người tất cả tin tức đều có thể bị tra được. Cho nên tiếp xuống không thể trở về nhà ngươi, hoặc là em gái ngươi nhà, cũng không thể đi đồng nghiệp của ngươi hảo hữu nơi đó. Mặt khác, Trương Hằng dừng một chút, là ngươi, không phải chúng ta, ta còn có chuyện muốn làm, chỉ là đem ngươi đưa qua. Chờ một chút, cho nên ý của ngươi là muốn ta giống những cái kia bắp rang trong phim ảnh Bình Hoa nhân vật nữ chính đồng dạng, tìm một chỗ mình nấp đi chờ đợi hết thảy đều kết thúc. Đại kết cục trước 5 phút lại lộ mặt, về sau một mặt hoa si nghênh đón mình anh hùng giáng lâm sao? Không, ta không muốn như vậy. Ta có thể giúp ngươi một tay. Trước đó tại trong quán ba ngươi không phải dựa vào ta mới giúp ngươi cởi xuống mọi người áo ngoài. Sao? Phong Tử nói, làm cái bình hoa dù sao cũng so quải điệu muốn tốt. Mà lại tình huống lần này không giống, tiếp xuống sẽ lấy chiến đấu làm chủ, ta khả năng không có cách nào phân tâm bảo hộ ngươi. Tin tức tốt là ta cũng không cần ngươi đến bảo hộ ta, trước ngươi hẳn là không làm sao tới qua tầng 2 không gian đi. Ngươi đối với nơi này hoàn toàn xa lạ, chưa quen thuộc nơi này đường đi, cũng không có bất kỳ cái gì giao thiệp. Ta không biết ngươi tiếp xuống muốn làm cái gì, nhưng là ngươi tuyệt đối cần một cái tin được địa đầu xà vì ngươi cung cấp trợ giúp. Mà người kia chính là ta. Phong Tử chỉ vào cái mũi của mình nói. Trương Hằng do dự một lát, cuối cùng vẫn là làm ra nhượng bộ. Bởi vì Phong Tử nói không sai, có một cái dân bản xứ tại bên cạnh hắn, hoàn toàn chính xác có thể đề cao hắn tiếp xuống hành động xác suất thành công. Tốt a. Nhưng là ngươi phải bảo đảm, tiếp xuống sẽ nghiêm ngặt dựa theo ta nói đi làm. Không có vấn đề, Phong Tử đáp ứng rất nhanh. Tiếp xuống ngươi muốn ta làm cái gì? Vẫn là phải tìm được trước một cái địa phương an toàn. Làm an toàn phòng, Trương Hằng nói, dạng này chúng ta muốn là bởi vì cái gì ngoài ý muốn tách ra. Có thể ở nơi đó lại tụ hợp. Hiểu rõ. Bất quá đang tìm an toàn phòng trước đó chúng ta còn phải về trước một chuyến hãng của ta. Phong Tử nói, ngoặc kép chấm chấm, ngươi vừa rồi mới đáp ứng ta, làm theo lời ta bảo. Trương Hằng nhướng nhướng lông mi, không sai, ta không có vi phạm ngươi ngạch quyết định a, chỉ là ở phía trên thoáng làm chút ít sửa chữa. Chúng ta sẽ đi tìm an toàn phòng. Nhưng là trước lúc này ta phải về chuyến nhà máy đem ta những trang bị kia cầm lên. Ngươi nói ngươi khả năng không có cách nào bảo hộ ta. Ta tổng phải nghĩ biện pháp bảo vệ mình đi. Phong Tử nháy mắt vô tội nói. Những trang bị kia đối ngươi rất trọng yếu sao? Là đối chúng ta đều rất trọng yếu. Chủ yếu là ta bình thường thời điểm làm một chút đồ chơi nhỏ. Tin tưởng ta. Bọn chúng ở sau đó nhất định sẽ giúp đến chúng ta. Mà lại ngoặt đi nhà máy một chuyến cũng sẽ không chậm trễ bao nhiêu thời gian. Nơi đó lúc này cũng tan việc. Chúng ta muốn làm chỉ là vụng trộm tiến vào đi, sau đó cầm đồ vật, lại vụng trộm chạy ra ngoài, sẽ không có người biết đến. Phong Tử nói, tốt a, vậy chúng ta đi trước xưởng của ngươi, lại tìm an toàn phòng. Trương Hằng cũng là không phải chuyên đoạn độc hành người. Chỉ cần Phong Tử sách đạt được lý do hợp lý, hắn cũng không phải là không thể sửa chữa kế hoạch. Bất quá ngay tại hai người sắp rời đi chợ đêm thời điểm, Trương Hằng lại là đột nhiên dừng bước. Thì thế nào? Phong Tử hỏi, chúng ta lại bị người theo dõi. Trương Hằng nói, Phong Tử nghe vậy mở to hai mắt nhìn. Không phải đâu, lão nương đều mặc thành dạng này. Những tên khốn kiếp kia còn có thể phát hiện sao? Thật chẳng lẽ muốn ta tại mỗi câu lời nói đằng sau đều tăng thêm anh sao? Vô dụng, lần này tới người không phải trước đó chúng ta gặp phải những người qua đường kia, mà là cao thủ, người làm sao anh cũng sẽ không có hiệu quả. Lần này ngụy trang Trương Hằng rốt cuộc chỉ là tại trong chợ đêm nhặt có sẵn kiếm ra tới, hiệu quả không có lúc trước hắn tốt như vậy, huống hồ còn có Phong Tử ở bên người. Về sau người khí chất thân mang kia một thân Lolita trang thấy thế nào làm sao khó chịu. Vứt bỏ những người qua đường kia ngược lại là dư xài. Nhưng là tại cao thủ chân chính trước mặt liền cùng thổ địa bên trong bọ dày đồng dạng dễ thấy. Bất quá người theo dõi cũng tương tự bị Trương Hằng phát hiện. Cứ việc cái trước ẩn nấp tiêu chuẩn khá cao siêu, đem mình hoàn mỹ lẫn vào trong đám người, nhưng là vẫn không thể giấu giếm được Trương Hằng. Trương Hằng chú ý tới đối phương cũng không cùng thật chặt, mà là cùng bọn hắn giữ vững khoảng cách nhất định. Xem ra hẳn là trước đó đã phát hiện đỏ thi thể. Tại ý thức đến thực lực của hắn có khả năng cực kỳ xuất sắc về sau, mới có thể khai thác loại này tương đối bảo thủ tư thái. Nhưng là Trương Hằng tin tưởng loại này ngắn ngủi hòa bình cũng sẽ không duy trì quá lâu. Từ đối phương theo dõi cùng ẩn nấp kỹ thuật đến xem, cũng hẳn là khẩn cấp phản ứng tiểu đội thành viên. Khẩn cấp phản ứng tiểu đội rốt cuộc tại nhân số trên chiếm cứ có ưu thế. Cho dù cần ứng đối chuyển phát nhanh viên cũng không ít, nhưng là chân chính có thực lực có thể cho bọn hắn mang đến phiền phức tin tưởng cũng sẽ không quá nhiều. Bọn hắn hoàn toàn có thể lợi dụng nhân số trên ưu thế đến giải quyết một cái mục tiêu. Đằng sau tên kia chậm chạp không có động thủ, chỉ có một cái khả năng, liền là hắn đang chờ hắn đồng bọn. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta muốn chuyển sang nơi khác đem hắn vứt bỏ sao? Ta còn biết một chỗ cũng thật náo nhiệt, cách chỗ này cũng không xa. Phong Tử đề nghị, không, mặc kệ đổi địa phương nào cũng rất khó vứt bỏ tên kia. Trương Hằng nói, dựa theo nguyên kế hoạch tiếp lấy đi thôi. Ta nhớ được kỳ điểm Tửu đi check đối diện còn có một đầu hẻm nhỏ đúng thế. Không sai, nhưng đầu kia hẻm nhỏ là thông hướng một ngôi trường học. Lúc này trường học cũng đã không có người nào đi. Vừa vặn, vậy chúng ta liền đi nơi đó. Mũ lưỡi chai thiếu niên chú ý tới phía trước mục tiêu đột nhiên bước nhanh hơn. Trong lòng có chút siết chặt, là bị phát hiện sao? Nhưng là hắn cũng không nhìn thấy Trương Hằng cùng Phong Tử có quay đầu dò xét cử động. Xem ra càng giống là chính gấp chạy về địa phương nào. Bởi vì phía trước liền muốn rời khỏi chợ đêm, dòng người mật độ có chỗ hạ xuống. Cẩn thận lý do mũ lưỡi chai thiếu niên dứt khoát lại đợi một lát. Thẳng đến giữa song phương khoảng cách không sai biệt lắm đã kéo ra đến xa 30 mét. Hắn mới lại xa xa đi theo. Về sau mũ lưỡi chai thiếu niên thận trọng theo đại khái cách xa một dặm, gặp Trương Hằng cùng Phong Tử hoàn toàn chính xác không có cái gì khác phát giác phản ứng, lúc này mới tin tưởng đối phương thật là đang đuổi đường. Thế là mũ lưỡi chai thiếu niên dựa theo đội trưởng bàn giao, đem mình mới nhất động tĩnh phát tại hành động bầy bên trong, lúc này mới tiếp lấy theo dõi xuống dưới. Thẳng đến Trương Hằng cùng Phong Tử thân ảnh biến mất tại một đầu ngõ hẻm miệng. Mũ lưỡi chai thiếu niên chần chờ một lát, về sau giảm thấp xuống vành nón, giả bộ như là người qua đường cũng đi tới. Hết chương.